Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4297, trò chơi NPC 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mê Hồ tiểu tỷ, đương nhiên là ngăn cản từ tháp hoàng hậu bị Tống Lâm gờ. Yết xê, hết, chúng ta nơi này đều là chân tâm ưa thích từ tháp hoàng hậu, cũng không thể nhìn xem Tống Lâm đạt được. Làm kiếm, vẫn là không có liên lạc lên công tây lão đại, loại này thổ hào, đoán chừng là tam thứ nguyên có chuyện gì, đều đã lâu như vậy không online, không biết xảy ra vấn đề gì. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, nếu như công tây hàm tiếu tại, bọn họ căn bản không cần khẩn trương như vậy. Làm kiếm, ngày mai nhìn tình huống đi, nếu như Tống Lâm động thủ, chúng ta duy nhất làm chính là ngăn chặn hắn, đem từ tháp hoàng hậu đưa về từ tháp thành. Tuy nói bọn họ biết rõ từ tháp hoàng hậu cái này NPC, giống như có mình ý nghĩ, trong lòng vẫn là có chút không xác định. Thường nghị tốt về sau, mấy người nhộn nhịp hạ tuyến, cũng sẽ không tiếp tục chém quái thăng cấp. Làm kiếm lại liên hệ nhiều lần công tây hàm tiếu, đáng tiếc đều không có đạt được đối phương đáp lại. Hắn đem xã giao nói chuyện phiếm tài khoản bên trên, đem sự tình nguyên bản đều nói một lần, bảo đảm công tây hàm tiếu thượng tuyến liền có thể phát hiện. Chỉ là đến ngày thứ hai chạng vạng tối, đều không có đạt được đáp lại, làm kiếm chỉ có thể trước lên tuyến. Vừa lên mạng, hắn liền vội vã đi vào từ tháp thành. Vừa hay nhìn thấy đường quả đi theo Tống Lâm rời đi từ tháp thành, mắt thấy đường quả một bước đi ra từ tháp thành, hắn cũng không khỏi khẩn trương một cái. Mê Hồ tiểu tỷ đám người, đều ở xung quanh yên lặng quan sát. Tại Tống Lâm xung quanh, còn có rất nhiều người, đều là hắn bang phái. Rõ ràng Tống Lâm giống như cũng biết, có không ít người chơi đều là từ tháp hoàng hậu fan hâm mộ. Bình thường người chơi, thật đúng là không dám trêu chọc bọn hắn bang phái, sợ bị truy sát, trò chơi đều chơi không đi xuống. Tống Lâm cũng lo lắng, vạn nhất có người vượt lên trước một bước, đem từ tháp hoàng hậu giết, vậy hắn chẳng phải là để cho người khác sử dụng. Đường quả đang đi ra từ tháp thành nháy mắt, xác thực cảm thấy, hết thảy tất cả đều thoát ly nàng khống chế. Nàng không thể giống như là trong từ tháp thành, tùy tâm sở dục, lấy vật cũng có thể một cái ý thức liền có thể cầm tới. Đây chính là trò chơi thiết lập, bất quá nàng cũng không phải chân chính NPC. Công ty game cho nàng lực lượng yếu bớt, không có nghĩa là nàng lực lượng bản thân cũng không có. Thế giới trò chơi, tương đương với tinh thần lực thế giới, tinh thần lực của nàng mạnh đến mức nào, kia là người bình thường không cho phép tưởng tượng. Nàng vẫn như cũ có thể một cái ý niệm trong đầu, lấy tinh thần lực phá hủy Tống Lâm trong tay bất kỳ vật gì. Tống Lâm hiện tại liền ngậm lấy nụ cười đi theo bên cạnh nàng, theo ra khỏi thành về sau, liền tại cùng nàng giới thiệu xung quanh phong cảnh. Phong cảnh phía ngoài, đều là một mô phỏng thế giới hiện thực thiết kế, có thể nói là giống y như thật đến cực điểm, thậm chí so thế giới hiện thực càng thêm hoàn mỹ, hiện tại bọn hắn đi vào một con sông. Còn có thể nghe được dòng sông ào ào tiếng nước, dòng sông hai bên là khu rừng rậm rạp, còn có hoa tươi tiểu thảo, tất cả nhìn đều là nhiều như vậy sinh cơ bừng bừng. Thế nào, bên ngoài là không phải cùng từ tháp thành không giống? Tống Lâm mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nói, hắn còn chỉ vào chân trời vị trí. Người nhìn, nơi đó còn có trời chiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quả hướng về Tống Lâm chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả thật. Nơi đó có trời chiều. Không biết cái trò chơi này công ty người đều là thứ gì thần tiên, vậy mà hoa tiền vốn lớn như vậy chế tạo ra như thế một cái trò chơi. Trò chơi này đúng là rộng rãi dân mạng tin mừng, đáng tiếc cuối cùng bị Tống Lâm cái này cặn bã nam hủy. Quả thật nhìn rất đẹp, đường quả trả lời. Nàng ngồi xổm xuống, ngắt lấy một đóa nho nhỏ bông hoa, đem bông hoa đưa đến chóp mũi ngửi một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tống Lâm. Vì cái gì nơi này hoa vẫn là không có hương hoa, cách trương.